Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 954, Hủ Tuyền. Xem thời cơ nhanh người, lúc này đã là đi tới thông đạo lối vào, Nguyệt Kiếm Thu mặt trầm như nước, quát lạnh, đi bả lối đi chiếm đóng, ai dám đi vào, giết không tha, ra lệnh một tiếng. Nguyệt gia lập tức có cường giả dẫn đội hướng cái lối đi kia miệng giết đi qua. Chỉ là lúc này, đã có rất nhiều võ giả tiến nhập thông đạo, còn muốn ngăn cản, nhưng là đã tới không kịp. Không liên quan gì người, mau mau lui ra, có nữa tự tiện xông vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh người. Giết không tha, Nguyệt gia cường giả cảnh cáo nói, mà bây giờ tràng diện đã hoàn toàn không khống chế được. Những cái kia võ giả như thế nào cam tâm buông tha dạng này cơ hội. Dòng người như trước hướng lối đi phương hướng trào lên đi. Càng ngày càng nhiều, giết, gặp cảnh cáo vô hiệu. Nguyệt gia cường giả bắt đầu làm thật, bắt đầu lấy thủ đoạn máu tanh trấn áp. Bất quá những cái kia võ giả bên trong, cũng không có thiếu đạo huyền cảnh cao thủ, cộng thêm nhân số rất nhiều. Nguyệt gia cường giả căn bản là giết không hết. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Kiếm Thu sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Kiếm Thu một trưởng hướng trong đám người vỗ tới. Oanh, Nguyệt Kiếm Thu hời hợt một trưởng, trực tiếp oanh sát tảng lớn võ giả. Thần Vương giận dữ, xác chết trôi nghìn dặm. Một trưởng này phía dưới, những cái kia võ giả rốt cuộc biết sợ hãi, thời gian dần qua không dám hướng thông đạo cửa vào sông. Bọn họ dừng lại ở xa xa, vẻ mặt hâm mộ nhìn những cái kia đã nhảy vào thông đạo các võ giả. Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh sinh ra tới nay, chưa bao giờ có người mặt khác mở thông đạo tiến nhập bên trong. Hôm nay thực sự là mở mang hiểu biết. Hảo một cái thần võ điện, Nguyệt Mỗ ghi lại, Nguyệt Kiếm Thu lạnh lùng nói, hôm nay sự tình, đối với Nguyệt gia mà nói là vô cùng nhục nhã, Nguyệt Kiếm Thu có thể nào không canh cánh trong lòng. Hơn nữa một cái cầm thần khí võ giả tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, tăng thêm rất nhiều chuyện xấu, gia chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Nguyệt Kiếm Phong nhịn không được hỏi. Cái kia Hàn Thông thực lực rất mạnh, hơn nữa trong tay có linh tê phá diệt kính bực này thần khí. Một khi gặp gỡ, hắn căn bản không phải đối thủ. Nguyệt Kiếm Thu trầm giọng nói, bọn ngươi tiến vào trước bên trong, quay đầu ta sẽ phái linh ngữ trưởng lão tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, giúp ngươi một tay, nếu như gặp gỡ cái kia Hàn Thông, giết chết bất luận tội. Nguyệt Kiếm Phong biến sắc, không nghĩ tới gia chủ lần này cư nhiên hạ lớn như vậy quyết tâm. Nguyệt Linh Ngữ là Nguyệt gia trưởng lão, cũng là Nguyệt Kiếm Phong cô. Nguyệt gia một vị khác thần vương cường giả, phái nàng tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh. Đây là hạ quyết tâm muốn đem Hàn Thông lưu lại. Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh trong, chim hót hoa nở. Nhất phái an tĩnh tường hòa bầu không khí, chỉ là người nhà họ Nguyệt đều biết, nơi đây thật giấu giếm rất nhiều sát khí. Viễn ca, làm sao? Nguyệt Mộng Ly phát hiện Diệp Viễn cau mày, nhịn không được hỏi. Diệp Viễn lắc đầu, nói, không có gì, ta chính là cảm giác, nơi này có chút là lạ, là lạ. Chúng ta Nguyệt gia cùng Chu gia đã không biết bao nhiêu lần tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, chưa từng có phát hiện nơi đây có gì không ổn chỗ a. Nguyệt Mộng Ly nghi ngờ nói. Diệp Viễn cười nói, có thể là ta nghĩ hiểu a. Lúc này, Nguyệt Kiếm Phong đối mọi người nói, hiện tại tất cả mọi người tản ra đi, mỗi người tìm kiếm mình cơ duyên. Chỉ là lúc này đây, mọi người cũng chứng kiến tình huống có chút khác biệt, mọi người phải cẩn thận một chút, nếu như chứng kiến Nguyệt, Chu hai nhà ở ngoài người, nếu như tại trong phạm vi năng lực, mọi người cần phải chém giết. Nguyệt gia uy nghiêm, không tha những người này tới khinh nhờn. Hiểu chưa? Minh bạch. Rung trời theo tiếng vang lên. Cái này hơn 1000 võ giả đều cùng Nguyệt gia có sâu đậm liên quan, tự nhiên là đứng ở Nguyệt gia bên này. Mọi người tản ra sau đó, Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly cũng là hướng bí cảnh chỗ sâu mà đi, tìm kiếm mình cơ duyên. Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh bên trong, cái gọi là cơ duyên chính là tẩy mục linh tuyền. Võ giả nếu như tìm được một chỗ tẩy mục linh tuyền, có thể nhảy vào con suối, nước suối hội đối võ giả tẩy tinh phạt tủy. Đương nhiên, cái này linh tuyền tối trọng yếu chính là tắm con mắt công năng, có thể cho võ giả nhãn lực tiến hóa, do đó tạo nên hậu thiên Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng, hoặc là Nguyệt Hoa Thiên Nhãn. Cái này Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh là đối hai người các ngươi cộng đồng mở ra. Ta một mực thật tò mò, vì sao Minh Nguyệt thành võ giả đạt được đều là Nguyệt Hoa Thiên Nhãn chi lực? Trên đường, Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Có người nói cái này là bởi vì Minh Nguyệt thành ánh trăng, phàm là tại Minh Nguyệt thành ở lâu võ giả, trên người bọn họ hội có chứa Nguyệt Hoa Thiên Nhãn khí tức. Chờ bọn hắn tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh thu được tẩy mục linh tuyền, tự nhiên mà vậy liền sẽ thu được Nguyệt Hoa Thiên Nhãn chi lực. Nguyệt Kiếm Phong nói, người khác mỗi người phân tán, Nguyệt Kiếm Phong nhưng là theo Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly bảo vệ bọn hắn hai người. Dạng này a, nói vậy đây là thần đạo cường giả thủ đoạn. Thần đạo cường giả quả thật là không thể tưởng tượng nổi a, Diệp Viễn cảm thán nói. Ha ha ha, ta tìm được tẩy mục linh tuyền. Đúng lúc này, cách đó không xa một cái phấn khởi thanh âm truyền đến. Ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã võ giả tìm được một chỗ giếng miệng cao thấp con suối. Hưng phấn dị thường, phù phù, một tiếng, người võ giả kia trực tiếp nhảy vào trong con suối. A, hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến. Người võ giả kia cũng không có bị linh tuyền tẩy mục. Ngược lại cái kia linh tuyền như là nấu sôi, nóng hôi hổi, ba người thị lực đều là vô cùng tốt. Mắt thấy người võ giả kia giãy giụa mấy lần, liền trực tiếp không có thanh âm. Người võ giả kia đúng là trực tiếp bị nước suối hóa điệu, ngay cả một cặn bã cũng không có còn lại. Một màn này nhìn qua để cho người ta dùng mình. Ngu xuẩn, ngay cả linh tuyền cùng hủ tuyền đều không phân được, cũng dám xông vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh. Nguyệt Kiếm Phong cười lạnh nói. Hủ tuyền, Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Cái này Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh bên trong có hai loại nước suối, một loại là tẩy mục linh tuyền, đối võ giả rất có ích lợi, một loại khác chính là chỗ này hủ tuyền, nó ăn mòn lực cực mạnh, cho dù là đạo huyền cảnh cường giả tiến nhập bên trong cũng là hữu tử vô sinh. Vừa rồi người kia không phải Chu Nguyệt hai nhà người, nhất định là từ cái lối đi kia tiến nhập võ giả. Chỉ có Minh Nguyệt thành vĩnh cửu trụ dân mới có thể biết những bí ẩn này, Nguyệt Kiếm Phong nói. Diệp Viễn nghe cũng là thổn thức không thôi. Nguyệt gia cùng Chu gia kinh doanh hai người vô số năm, hiển nhiên có rất nhiều bí mật đều là ngoại giới không biết. Diệp Viễn đi tới hủ tuyền bên cạnh, chứng kiến mặt nước một mảnh yên tĩnh, tựa hồ vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Diệp Viễn, chúng ta đi thôi, tẩy mục linh tuyền cũng có tốt xấu chi phân, chân chính tốt linh tuyền vẫn còn ở bí cảnh chỗ sâu. Hàn Thông những người kia nhất định là hướng bí cảnh chỗ sâu đi, chúng ta cũng không cần làm lỡ thời gian. Nguyệt Kiếm Phong gặp Diệp Viễn đối hủ tuyền cảm giác thượng hứng thú, nhịn không được thúc giục, nhưng mà Diệp Viễn lại như là không có nghe thấy, như trước nhìn chằm chằm hủ tuyền xem. Nguyệt Kiếm Phong lại muốn mở miệng, đã thấy Nguyệt Mộng Ly hướng hắn làm một cái im coi thủ thế, nhỏ giọng nói, không nên quấy rầy Viễn ca, để cho hắn xem một chút đi, e rằng hắn có phát hiện gì cũng khó nói. Nguyệt Kiếm Phong chỉ cần thôi, nhưng là trong lòng vẫn có chút khinh thường. Một cái chết người Hủ Tuyền, có cái gì tốt nghiên cứu? Diệp Viễn đang nhìn, bỗng nhiên tung người một cái, hướng Hủ Tuyền bên trong nhảy xuống. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Kiếm Phong cùng Nguyệt Mộng Ly đều là sắc mặt đại biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.